Ngoài Hồng Vân ra còn hai hợp tác xã ở cạnh Hồng Vân là Phương Trúc và Minh Xuân cũng đang học tập Hồng Vân về cách thức làm ăn. Phương Trúc còn đề nghị với huyện ủy cho hóa giá các công cụ sản xuất bán lại cho xã viên. Ông Kim tỏ vẻ quan tâm, thái độ huyện ủy Vĩnh Hòa đối với đề nghị này như thế nào chị? Rít xong hơi thuốc bà Thường đáp, không dám làm, chờ chủ trương của tỉnh ủy. Ông Kim với tay về phía bà Thường, chị cho tôi mượn cái điếu. Bà Thường đưa điếu cầy cho ông Kim, ông Kim cầm lấy rồi đứng lên đi ra ngồi xổm xuống hiên. Ông bật lửa đốt đóm nhưng không châm vào nõ điếu mà cứ cầm cái đóm cháy rừng rực mắt đăm chiêu nhìn ra xa. Tàn mấy lần đóm nhưng ông Kim vẫn ngồi yên, lát sau như nghĩ ra điều gì ông Kim đứng bật dậy xách điếu bước vào phòng nói giọng sôi nổi. Phải cho chúng nó làm chị ạ, nhưng không phải cho thằng Phương Trúc làm mà để cho thằng Hồng Vân làm việc này. Bà Thường ngạc nhiên, Phương Trúc đề nghị sao không cho Phương Trúc làm mà để cho Hồng Vân làm. Ông Kim giải thích, tôi tính rồi, thằng Hồng Vân thay đổi cách làm ăn đã mấy vụ nay nên có nhiều kinh nghiệm. Bộ sậu lãnh đạo của nó từ đảng ủy cho đến ban quản trị rất vững vàng, có nhiệt tâm. Đã không làm thì thôi chứ đã làm là phải ăn chắc. Thằng Hồng Vân làm ổn rồi, sẽ cho thằng Phương Trúc làm. Chị thấy thế có được không? Nếu chú làm không kín kẽ, không thận trọng thế nào chú cũng bị cấp trên kết tội chú đã lấy của tập thể bán cho cá thể đấy. Tội ấy không nhỏ đâu. Ông Kim chưa kịp nói gì đã thấy Chi dắt xe đạp đi vào. Chi nhanh nhẩu, chào bí thư, chào chị Thường. Bà Thường hỏi, đi từ lúc nào mà giờ đã đến đây rồi? Chi vừa dựng xe đạp vừa trả lời, em đi từ ủy ban huyện Vĩnh Hòa từ lúc 5 giờ sáng. Đạp hết hơi vì chị sợ bí thư đi vắng. Ông Kim ngạc nhiên, đi đâu mà đạp xe từ huyện Vĩnh Hòa lên đây, cho em xin chén nước, khát đến khô họng mà chẳng thấy mời nước mời non gì chỉ biết hỏi dồn hỏi dập. Ông Kim đưa luôn cả ấm chè cho Chi, gocchuyenaudio.com, giao cả ấm chè cho đấy, khát thì uống cho đã. Bà Thường hỏi, đã ăn sáng ở đâu chưa? Thấy cửa hàng Mậu Dịch bán bánh mì ghé vào định mua một cái vừa đi vừa ăn. Đến khi Mậu Dịch viên hỏi tem gạo mới ngớ ra là tháng vừa rồi đong gạo hết chẳng chừa lại lạng nào. Thế là trả lại bánh mì ôm bụng đói về đây. Bà Thường hỏi ông Kim, nhà chú có gì ăn không? Có khi còn cơm nguội đấy chị ạ, sáng nay tôi chỉ uống cốc sữa chứ không ăn cơm. Cô Chi về nhà tôi lấy ăn tạm cho đỡ đói. Em chẳng thấy đói, em chỉ gặp bí thư có việc cần nhờ bí thư giúp đỡ đây. Xong em đi luôn, có chuyện gì mà gấp thế? Em và chú Doanh, phó chủ nhiệm hợp tác xã Gia Đạo lên Vĩnh Hòa nhờ mua hộ giống ngô. Hợp tác xã Hồng Vân đã gom trong dân bán cho Gia Đạo gần 80 cân giống rồi. Bên ty nông nghiệp cũng báo đã mua hộ cho 1,5 tạ giống khoai tây đã đem về để bên ty. Em định nhờ bí thư cho em xin một chuyến xe xuống Vĩnh Hòa lấy ngô giống rồi quay về đây chở luôn giống khoai tây về. Đất đai đã làm xong đâu vào đấy rồi, chỉ còn chờ giống nữa thôi. Ông Kim hỏi, cô xuống Hồng Vân lúc nào mà gom được ngô giống nhanh thế? Em xuống đó đã 2 ngày nay. Các ông ở Vĩnh Hòa rất nhiệt tình giúp đỡ mới nhanh được như vậy đấy ạ. Bí thư huyện ủy đích thân đi mua giống rồi chạy xin xe trở về tận nơi mà Gia Đạo làm ăn không ra gì thì chết với tớ. Xe cộ thì có ngay. Hôm nay tớ không có kế hoạch đi đâu. Nếu có việc đột xuất tớ sẽ đi xe của Lão Quốc. Tay Doanh đâu, chú ấy đạp xe về trước rồi. Bà Thường, sao cô tính chuyện xuống Hồng Vân chở giống ngô rồi quay về đây lấy giống khoai tây mà không lấy giống khoai tây luôn ở đây rồi sau đó xuống Hồng Vân có tiện hơn không? Em muốn quay về đây nếu còn thời gian sẽ trao đổi với đồng chí bí thư vài việc. Ông Kim bảo, xuống nhà tớ xem còn cơm nguội làm một bát cho đỡ đói đã. Sau đó cần trao đổi gì thì cứ việc ở lại đây trao đổi. Đi lấy ngô giống tớ sẽ giao cho tay hành, nó bảo đảm lấy về cho cô không thiếu một hạt. Bà Thường tỏ ra đồng tình, phải đấy, đi ăn cơm đi kẻo đói cái đã chứ 11 rưỡi ở đây mới có cơm chưa. Chi đứng lên đi ra. Ông Kim dặn Chi, cô đi ngang chỗ tay đô bảo với nó cho tay hành lên gặp tớ nhé. Vâng, bà Thường nói với ông Kim, nhiệt tình quá đi mất, đạp xe đạp đi mấy chục cây số để liên hệ mua giống ngô cho hợp tác xã. Ông Kim nói giọng buồn, cô ấy còn vất vả nhiều với mấy cái tay đầu bò đầu bướu ở Gia Đạo. Tuần tới tôi xuống đó xem chúng nó làm vụ sen canh ra sao. Ấm ớ là tôi cách chức tất, ta bàn tiếp chuyện cho hợp tác xã Hồng Vân hóa giá công cụ sản xuất chị nhé. Cách chương.